Luân hồi đan đế, chương 795, tấn thăng võ thánh. Góc truyện audio.com. Tiến vào đảo vô danh đảo nhỏ sau đó, Lăng Vân lần nữa đem Tô Vãn Ngư, Liễu Tiểu Liên, Mộ Dung Ngọc Yến và Thẩm Mộc Vũ triệu tập tới một chỗ. Tiếp theo, một nhóm 6 người lần thứ 2 tiến vào Kim Cương Bát. Kim Cương Bát còn lại 1 năm thời gian tu luyện. Cái này 1 năm thời gian không thể nghi ngờ là vô cùng là chân quý tài nguyên. Đến Kim Cương Bát bên trong, Lăng Vân liền đem Mộc Phủ Bảo Khố lấy ra. Tiếp theo ở Kim Cương Bát bên trong 1 năm, 6 người liền có thể lợi dụng Mộc Phủ Bảo Khố tận tình tu luyện. Hiện tại Lăng Vân tu vi là cấp 12 võ hoàng, linh lực là 2 tỷ nói. Như vậy ở tiếp theo cái này 1 năm, Lăng Vân mục đích chính là đánh vào võ thánh cảnh. Hắn tin tưởng, đạt tới võ thánh cảnh sau đó, hắn thực lực ắt sẽ lần nữa nghênh đón một cái lột xác. Đến lúc đó, coi như lần nữa đối mặt Ngọc Hư cường giả, hắn cũng sẽ không giống trước như vậy chật vật. Tu luyện, điên cuồng tu luyện, Lăng Vân toàn lực vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết. Một quả tiếp một quả linh tinh bị tiêu hao hết. Phải biết, một quả linh tinh, tương đương với 100 triệu linh thạch. Lần trước ở Kim Cương Bát bên trong, một quả linh tinh có thể để cho Lăng Vân tu luyện 2 tiếng. Nhưng lần này, Lăng Vân phát hiện, trung bình một cấp 10 phút hắn liền tiêu hao hết một quả linh tinh. Tốc độ là trước kia hơn 10 lần. Vạn cổ thôn thiên quyết thật sự là lớn dạ dày vương. Theo Lăng Vân tu vi tăng lên, nó đối với năng lượng nhu cầu vậy càng ngày càng khủng bố. Ngay chớp mắt liền đi qua 1 tháng, Lăng Vân linh lực đã tăng lên 100 triệu nói, nhưng hắn vẫn không có đột phá, hắn chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Như vậy cho đến 4 tháng sau, Lăng Vân linh lực tăng lên 400 triệu nói, hắn mới đánh vỡ võ hoàng cực hạn. Lăng Vân trong thức hải linh lực sôi trào, tổng số là 2 tỷ 400 triệu đạo linh lực, mới để cho Lăng Vân tấn thăng võ thánh. Sau khi đột phá, Lăng Vân không có bất kỳ dừng lại, tiếp tục tu luyện, trở thành võ thánh sau đó. Hắn tiêu hao linh tinh càng nhiều, đồng thời tích góp linh lực tốc độ cũng càng mau. 1 tháng trôi qua, quảng cáo, hắn linh lực tăng lên 200 triệu nói. 2 tháng trôi qua, Lăng Vân tu vi tấn thăng, trở thành võ thánh cấp 2. Lực lượng tổng số đạt tới 2.8 tỷ nói, thời gian còn lại 6 tháng. Cái này 6 tháng, cũng là thoáng qua rồi biến mất. Lăng Vân tu vi tăng lên tới cấp 5 võ thánh. Linh lực lần nữa gia tăng 1.2 tỷ nói, tổng số đạt tới 4 tỷ nói. Cái này thì đồng nghĩa với Lăng Vân thuần linh lực oai thì có 4-5 triệu tấn, cộng thêm tất cả loại lá bài tẩy. Hắn cực hạn lực lượng có thể đến gần 6-5 triệu tấn. Cái này so với dậy đỉnh cấp Ngọc Hư cường giả mà nói, đã không kịp làm, lại để cho Lăng Vân gặp phải Đông Phương Kính. Hắn có nắm chắc đem người sau đánh bể. Bất quá, cái này nghe rất khoa trương. Thật ra thì rất bình thường. Dẫu sao Lăng Vân, nhưng mà ở Kim Cương Bát bên trong tu luyện 1 năm thời gian. Hơn nữa như vậy chân quý cơ duyên, tương lai rất nhiều năm, cũng không biết xuất hiện lại. Dẫu sao thời không tinh thể vô cùng làm khó cầu. Lần này đem Kim Cương Bát còn lại 1 năm thời gian dùng xong, sau này hắn liền không cách nào lại lợi dụng Kim Cương Bát tu luyện. Ý vị này, tiếp theo hắn chỉ có thể từng bước một từ từ tu luyện. Rất nhanh lúc không xoay tròn, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư các người cũng rời đi Kim Cương Bát không gian, lần nữa ra bên ngoài bây giờ. Sau khi ra, Lăng Vân lập tức quan sát những người khác, và lần trước như nhau, vẫn là Tô Vãn Ngư tăng lên lớn nhất. Hôm nay Tô Vãn Ngư tu vi đã là 7 kiếp thiên nhân. Liễu Tiểu Liên, Mộ Dung Ngọc Yến và Thẩm Mộc Vũ cũng đều tấn thăng là trời người. Hạ Hằng thì từ 3 kiếp thiên nhân Tấn Thăng là tám kiếp thiên nhân. Đám người tăng lên cũng vô cùng là to lớn. Dĩ nhiên, tiêu hao tài nguyên cũng là rất đáng sợ. Mộc phù trong bảo khố vốn là có 350.000 cái linh tinh, hiện tại chỉ còn lại 50.000 cái. Trong đó phần lớn linh tinh đều là Lăng Vân tiêu hao hết. Hắn một người liền tiêu hao 150.000 cái linh tinh. Cái khác 5 người chung vào một chỗ mới và hắn kém không nhiều. Sư tỷ, tiếp theo các ngươi có thể dẫn Bạch Lộc Tông đệ tử thử nghiệm đi chung quanh cái khác hòn đảo lịch luyện. Lăng Vân nói, nhưng nhớ lấy, không nên tới gần phù đồ đảo khu vực, bởi vì tiếp theo phù đồ đảo khu vực sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn rời đi phù đồ đảo thời điểm, thật ra thì đã dự cảm đến phù đồ đảo nổi lên bão lớn. Đây cũng là vì sao hắn vội vã tới đảo vô danh đảo nhỏ tu luyện nguyên nhân. Trước kia hắn trước khi thực lực hiển nhiên không đủ để ứng đối như vậy gió bão. Nhưng hiện tại, hắn đã không sợ hãi. Huống chi, Lăng Vân cũng không phải là cái gì thánh hiền người. Đông Phương Kính trước như vậy nghiền ép hắn. Sổ nợ này hắn nhưng mà nhớ rõ ràng. Lăng Vân không chần chờ. Cùng ngày liền lại điều khiển hạc giấy. Cùng Hạ Hằng trở lại phù đồ đảo. Vẫn còn ở nửa đường bên trong. Lăng Vân liền bị A Lục Linh Phù đưa tin. Lăng Vân không muốn trở về. Lăng Vân ánh mắt không khỏi đông lại một cái. Bên cạnh, Hạ Hằng cũng là thần sắc nghiêm nghị. Lăng Vân, xem ra phù đồ thánh địa nhất định xảy ra đại sự. Chúng ta tăng tốc độ trở về. Lăng Vân tiến một bước gia tăng linh lực truyền vào hạc giấy lực độ. 4 tiếng sau đó, bọn họ trở về đến phù đồ thành. Bọn họ ở phù đồ bên ngoài thành liền rơi xuống thân hình. Tiếp theo, hai người đơn giản thay đổi hạ trang điểm. Nhìn như giống như người bình thường. Trà trộn ở trong đám người. Hướng bên trong thành đi tới. Ở cửa thành, bọn họ liền phát hiện. Bên trong thành bầu không khí không đúng. Ngày thường cửa thành này miệng phòng thủ, có thể nói rất buông lỏng. Nhưng ngày hôm nay, lại có trọng binh canh giữ. Mỗi một vào thành người cũng phải tiếp nhận kiểm tra. Phát hiện như vậy không cách nào lẫn vào bên trong thành sau đó. Lăng Vân và Hạ Hằng quyết định thật nhanh. Lặng lẽ rút lui rời đi. Sau đó, hai người đi tới một nơi ranh giới. Cái này phù đồ thành. Có ngọc hư cấp đại trận bao phủ. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói không là vấn đề. Quảng cáo, xài nửa khắc đồng hồ, Lăng Vân liền phá giải cái này hộ thành đại trận, tiến vào trong thành. Bên trong thành, hai người đi ở trên đường phố, sắc mặt rất nhanh âm trầm xuống. Giờ phút này, phố lớn hẻm nhỏ khắp nơi là tất cả loại nghị luận. Hơn nữa có một số đông người hướng phù đồ thánh địa phương hướng chạy tới. Thông qua những nghị luận này, Lăng Vân và Hạ Hằng chỉ chốc lát sau, liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lấy Đông Phương Kính cầm đầu thiên ba phủ cường giả, đã ở nửa ngày trước, lần nữa giá lâm phù đồ thánh địa. Lần này, bọn họ trực tiếp trợ giúp đại trưởng lão Đằng Hoành Sơn đối phó Mục Cửu Trần. Bọn họ mục đích, chính là muốn cướp lấy Mục Cửu Trần trong tay nửa đường Ngô Hoa đại đế kiếm khí. Có thể tưởng tượng được. Một khi mất đi nửa đường Ngô Hoa đại đế kiếm khí, chờ đợi Mục Cửu Trần ắt sẽ là tử vong. Lăng Vân không khỏi nghĩ đến, ở hắn trước khi rời đi, Mục Cửu Trần thúc giục hắn rời đi phù đồ thành. Xem ra Mục Cửu Trần đối với hôm nay tình hình này, là sớm đã có nơi dự liệu. Lăng Vân, Hạ Hằng nhìn về phía Lăng Vân, chúng ta đi phù đồ thánh địa. Lăng Vân không chần chờ. Phù đồ thánh địa, Ngọc Tuyền Đỉnh, nơi này đã là đám người hội tụ. Mục Cửu Trần, đến hiện tại, ngươi còn ở đây dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Có ý nghĩa sao? Trong đám người, Đông Phương Kính miệt thị nhìn Mục Cửu Trần. Đối diện, Mục Cửu Trần đang bị Đông Phương Kính mệnh hồn trấn áp. Trong tay hắn nửa đường Ngô Hoa đại đế kiếm khí. Cũng ở đây Đông Phương Kính và Đằng Hoành Sơn vậy nửa đường Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí toàn diện áp chế. Mà Đông Phương Kính thì nhân cơ hội một chút xíu luyện hóa Mục Cửu Trần nửa đường Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí. Lần này Đông Phương Kính cùng Đằng Hoành Sơn hợp tác, chung nhau đối phó Mục Cửu Trần. Điều kiện chính là Mục Cửu Trần trong tay nửa đường Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí. Thuộc về hắn tất cả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.